giá khởi điểm 3 vạn linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 1.000 linh thạch. Theo thanh âm có vẻ hơi kích động của Cốc lão vang lên, có hơn 8 phần ngươi ở đây đã bị đẩy ra khỏi cuộc chơi rồi. Nhưng đối với những lão luyện khí kỳ đã tu luyện 30 năm mà nói, có lẽ tiêu 3 vạn linh để mua một kiện pháp khí sẽ cảm thấy chịu thiệt, nhưng để mua một viên trúc cơ đan thì lại cực kỳ cam tâm tình nguyện. Huống chi, 3 vạn linh thạch cũng chỉ là giá khởi điểm thôi. Hơn nữa, đối với những tu sĩ luyện khí đã hơn 40 tuổi kia mà nói, đây chỉ sợ chính là cơ hội cuối cùng của bọn hắn. Bọn hắn đã sớm dùng hết các loại thủ đoạn, tích lũy, bán, mượn, thậm chí là đoạt, tích góp được một lượng linh thạch. Nhất là hoàn thành một ít nhiệm vụ tương đối khó khăn trong sư môn, thù lao những nhiệm vụ như thế cũng tương đối phong phú. Huống chi, bọn hắn so với đám lôi động thì có nhiều hơn 20 năm để tích góp. Theo đấu giá sôi nổi, viên trúc cơ đan kia rất nhanh đã đột phá 5 vạn linh, khiến lại một đám người nữa bị đẩy ra khỏi cuộc chơi. Những người kia thần sắc ảo não thất vọng, nắm chặt nắm đấm, nhưng thấy thực lực Cốc lão là trúc cơ kỳ tầng 6, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, trơ mắt ếch ra nhìn những người khác nâng giá lên. Rất nhanh đã lên đến 8 vạn linh thạch, đến lúc này, giá cả đã bắt đầu tăng lên chậm chạp. Chỉ còn lại vài nhà vẫn còn tranh đoạt, mà Đinh Uyển Ngôn và Đông Phương Phức tuy rằng động tâm, nhưng ngoài hơi chú ý lúc đầu thì không có động tác gì nữa, phảng phất như một thợ săn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, giả yêu đào hoa đàm. Theo một trung niên tu sĩ của quỷ sát phủ hung ác nghiêm mặt báo ra cái giá 10 vạn linh thạch, đồng thời hô một câu, ai dám đoạt với ta thì lão tử sẽ diệt cả nhà hắn, thì Đông Phương Phức lại xuất thủ, 12 vạn, một hơi trực tiếp nâng lên 2 vạn, nhưng nàng cũng không thèm nhìn đến tên kêu gào ban nãy. Đông Phương, xin lỗi rồi, viên trúc cơ đan này, Uyển Ngôn có chỗ cần dùng. Đinh Uyển Ngôn áy náy nói một câu, bàn tay trắng nõn nhấc lên, lạnh nhạt nói, 15 vạn. Giá này vừa báo ra, những người báo giá lúc trước đều im lặng. Nếu Uyển Ngôn muốn, ta cũng không tranh giành với tiểu muội nữa. Đông Phương Phức nhàn nhạt liếc qua lôi động, liền buông tay xuống. Trung niên tu sĩ quỷ sát phủ oán hận nhìn thoáng qua Đông Phương Phức và Đinh Uyển Ngôn, sắc mặt tái nhợt cả buổi rồi dần dần bình tĩnh lại. Tu vi của hắn trải qua 30 năm tu luyện dài dằng dặc cũng đã tấn thăng đến luyện khí kỳ tầng 12. Nhưng mà hắn căn bản không có dũng khí, dốc sức liều mạng theo Đinh Uyển Ngôn mà báo giá 15 vạn. Hắn dĩ nhiên biết rõ rốt cuộc mình không có duyên với trúc cơ kỳ rồi. Mặt không biến sắc, bước lảo đảo đi ra chàng đấu giá hội. Thế giới tu tiên chính là tàn khốc như vậy. Vì tài nguyên có hạn, căn bản không thể nào mà công bằng được. Bởi vậy, thời điểm tranh đoạt các loại tài nguyên cũng chỉ có thể dùng tất cả thủ đoạn. Hơn nữa, cái thế giới này là người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Chẳng hạn như Đinh Uyển Ngôn, dựa vào ưu thế bản thân chiếm cứ đại lượng tài nguyên, nhờ tài nguyên tích góp từng tí một tạo ra lực lượng, thế lực, rồi lại có thể tranh đoạt thêm càng nhiều tài nguyên. Cứ như thế tuần hoàn không thôi mới có thể đi xa hơn trên con đường tiên đạo. Về phần trung niên tu sĩ quỷ sát phủ kia rõ ràng là đã thất bại. Bởi vì hắn bỏ ra thời gian 30 năm tích góp từng tí một, lại không bằng 10 năm của Đinh Uyển Ngôn. Cái này phải đa tạ Đông Phương tỷ rồi. Đinh Uyển Ngôn chân tâm thực ý cảm tạ, nhìn về đám người đứng ngoài xem, có thể cùng nàng tranh giành chỉ có giải rác vài người. Nhưng Đông Phương tuyệt đối là một trong số đó. Nàng có thể chủ động muốn cho, cũng có thể khiến Đinh Uyển Ngôn mất rất nhiều tiền. Trông thấy lúc trước Đinh Uyển Ngôn bỏ quyền, về sau cho dù có người có lòng muốn gây khó dễ cho Đinh Uyển Ngôn cũng không dám hô loạn giá. Dù sao đối với một khỏa trúc cơ đan mà nói, giá 15 vạn đã hơi cao rồi. Hơn nữa tại đây có thể xuất ra 15 vạn trở lên e rằng rất hiếm. Mặc dù đối với tuyệt đại đa số đệ tử thân truyền của lão tổ mà nói, đây cũng là một con số rất lớn rồi. Cốc lão hô ba lượt, sau khi không có người ra giá cao hơn, liền gõ mõ xác định, Đinh Uyển Ngôn cuối cùng đã lấy được viên trúc cơ đan này. Trúc cơ đan đã bán, cũng đại diện cho chàng đấu giá hội này chấm dứt. Vì đồ vật tu sĩ luyện khí kỳ có thể sử dụng ngoại trừ trúc cơ đan là có giá trị thì chỉ có cực phẩm pháp khí thôi. Nhưng cực phẩm pháp khí tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại loại đấu giá hội cấp bậc này. Quả nhiên Cốc lão liền tuyên bố đấu giá chấm dứt. Đinh Uyển Ngôn và Đông Phương Phức nói lời tạm biệt, hẹn nhau lần sau gặp. Vì đã đạt được mục đích liền dẫn Lôi Động và Tả Siêu bay về biệt viện của Vạn Quỷ Quật, nơi ở của các đệ tử. Sắc trời đã dần dần tối, sư tỷ đệ ba người lần lượt trở về sương phòng tu luyện. Lần đầu tham gia đấu giá hội, Lôi Động có cảm xúc rất sâu. Việc tu luyện, tư chất tuy rằng cực kỳ trọng yếu nhưng không có linh thạch thì cũng bất lực. Sợ nhất là vừa không có tư chất, lại vừa không có linh thạch. Như vậy tuyệt đối là bi kịch a. Giống như trung niên tu sĩ hôm nay, nếu thật sự có thể tranh giành cùng Đinh Uyển Ngôn, đoạt được viên trúc cơ đan kia mà nói, có lẽ sẽ có ba thành có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Nhưng hiện giờ, hắn cả đời này, tỷ lệ lưu lại ở luyện khí kỳ là rất lớn. Trúc cơ đan cũng không dễ có được như vậy. Tông phái càng không thể nào cấp trúc cơ đan miễn phí cho loại người tư chất như hắn. Trên thực tế, ngay cả Đinh Uyển Ngôn và Đông Phương Phức với tư chất như vậy cũng sẽ không được cấp trúc cơ đan. Nếu không nỗ lực giành lấy, thì làm sao quý trọng được? Lôi Động một bên điều hòa khí cơ trong cơ thể, một bên suy tư một chút chuyện đã xảy ra hôm nay. Đầu tiên là trong phường thị, không quen biết mà yêu nữ âm dương hợp hoan tông lại thi triển mị hoặc thuật với mình. Lôi Động thoáng có chút sinh nghi với nàng. Nếu không phải mình bây giờ, mặc dù tiến độ tu vi không đủ, nhưng cũng chưa bao giờ buông lỏng tu luyện đoán thần quyết, khiến cho cường độ thần niệm vượt cấp thì đã thần không biết quỷ không hay dính phải mỹ thuật rồi. Thứ hai, mặc dù Đông Phương Phức chủ động kết giao với sư tỷ là chuyện tốt, giống như khi không lại trèo lên được đại thủ thiên ma cung, sau này nếu có ẩu đả gì có thể tìm chút cường viện. Nhưng đối với Đông Phương Phức thì mình căn bản không biết, cũng chưa từng nghe nói qua về tính cách của nàng, tư liệu về nàng lại càng ít. Việc này, hoặc là nàng đích thật muốn cùng sư tỷ kết giao, hoặc là có mưu đồ gì đó. Dù sao, lần này cũng chỉ có sư tỷ mới chân chính là đối thủ của nàng. Bất quá trước tình huống chưa rõ ràng, Lôi Động cũng không nên nói gì. Dù sao nếu đối phương thật sự thành tâm thành ý kết giao, vẫn sẽ khiến chuyện trở nên gay go. Hai khả năng, 50-50 a. Sau khi nghĩ thông suốt chút vài chuyện, Lôi Động bắt đầu dốc lòng tu luyện. Mặc dù nói một đêm, hai đêm cũng không hiệu quả lớn, nhưng nước chảy đá mòn, cho dù tu vi của mình tăng lên một chút cũng tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời chuyển ám, dường như nháy mắt đã đến nửa đêm. Lôi Động bỗng nhiên nghe thấy trên cửa sổ hai tiếng cực kỳ nhỏ, bất thình lình mở mắt ra. Toàn bộ thần niệm bạo trướng ra phía ngoài. Cơ hồ cùng lúc đó, tay trái giữ hai hạt âm sát lôi, mà tay phải phủ kín một tầng lục quang yếu ớt, rõ ràng là thi triển U Minh Quỷ Trảo. Tuy rằng hắn đang ngồi luyện khí, nhưng có tâm lý thận trọng từ lâu, tuyệt đối không thể đóng kín giác quan thứ sáu được. Nhất là ở đây lại không phải nhà mình. Ba sư một tiếng vang rất nhỏ truyền đến phá vỡ cửa sổ, ngay sau đó, một đầu con thoi thanh sắc không nhanh không chậm phóng tới hướng Lôi Động, nhưng lại không hề có sát cơ, cũng không có khí thế. Nhưng Lôi Động như trước không dám tùy tiện tiếp nhận, thần thức cường đại căn bản cũng không dò xét xem phía ngoài có người không. Đành phải hướng tay phải về phía trước thăm dò, một quỷ trảo dày đặc khủng bố giãy rủa khỏi bàn tay, thăm dò về phía trước. Đối với pháp thuật U Minh Quỷ Trảo, Lôi Động quả nhiên thập phần ưa thích, tác dụng thì khỏi phải bàn, trong chiến đấu có thể sinh ra năng lực khống chế không nhỏ. Vì thế mà đối với pháp thuật này hắn nghiên cứu rất kỹ, mỗi ngày đều tốn hao thời gian tu luyện nhất định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, yêu nữ thượng, bây giờ bắt đầu dùng, không phải lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng là hạ bút thành văn. Bất luận là cô đọng quỷ trảo hay tốc độ hình thành, hay là trình độ khống chế, cũng đã vượt xa lúc vừa mới lúc tu luyện. U Minh Quỷ Trào không có yên hỏa chi khí, linh động lướt qua, đạo con thoi thanh quang kia liền bị bao trùm vào. Đợi đến khi lôi động rút bàn tay lại, Quỷ Trào khôn khéo ngừng lại trước mặt hắn, mở ngũ trảo ra xem, thình lình một con thoi màu xanh xuất hiện, rõ ràng là một đạm lục ngọc châm. Thấy được ngọc châm này, lôi động vốn sững sờ, chợt cười khổ, sững sờ hướng ra ngoài thăm dò một lúc, quả nhiên mơ hồ cảm thấy bóng người chớp động, không nhanh không chậm mà lao đi. Lôi động đẩy cửa ra, cũng không lấy ra ác quỷ trướng, trực tiếp triển khai quỷ ảnh độ, toàn bộ thân hình vừa cách mặt đất khoảng vài thước, hóa thành một đạo ảnh tử vô ẩn vô hiện, lặng yên không một tiếng động, lơ lửng bất định, mà lại vô tích, rồi dùng một tốc độ kinh hồn phóng tới phía trước, chăm chú hướng phía trước tầm hơn 10 trượng mà đuổi theo, thần thức cảm ứng được bóng người mơ hồ. Cứ như vậy, ngươi chạy ta đuổi, trọn vẹn thời gian nửa nén hương, nhân hình phía trước thế mà đột nhiên biến mất. Sau đó lôi động đuổi tới, phát hiện chỗ này có một thác nước nhỏ dưới vách núi, thác nước chảy lọt vào một cái hồ hò trong suốt, làm nổi lên một tầng sương nhàn nhạt. Thừa dịp ánh trăng còn có thể nhìn thấy mấy đuôi cá chậm chạp bơi lội, cực kỳ khó thấy được đấy. Bên cạnh hồ còn có vài cọng hoa đào rất dài, đúng là đào hoa đua nở, nhiều lần hương hoa ngào ngạt xông vào mũi. Không nghĩ tới trong Âm Sát Tông quỷ khí dày đặc, vẫn có cảnh vật tao nhã này. Nhìn lướt qua xung quanh, không thấy bóng người nữa, lôi động nắm trong tay lục ngọc châm, lung lay, cười khổ lắc đầu nói, sư tỷ, ngươi đừng trêu chọc tiểu đệ chứ. Chỉ bằng tu vi tiểu đệ, ở đây đâu thể nhìn thấu hành tung của ngươi. Ngốc tử, hôm nay không có tức giận sao? Thanh âm trong trẻo rơi vào bên tai lôi động, đồng thời một cổ sương mù nhàn nhạt sát khí phe phẩy lượn lờ. Thân hình đinh uyển ngôn lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh cây đào, hai chân cách mặt đất, nhẹ nhàng lơ lửng. Dùng nhãn lực lôi động trước mắt, nhờ ánh trăng hoàn toàn có thể thấy rõ trên mặt nàng có chút ửng hồng. Nhưng đợi đến hắn nhìn kỹ, con mắt lập tức cứng ngắc, gương mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã chết. Chỉ thấy hôm nay đinh uyển ngôn đã hoàn toàn bỏ qua cách ăn mặc đứng đắn nghiêm trang ngày thường, thay vào đó là bộ dáng kiều diễm chói mắt làm cho người ta nhìn mà xịt máu mũi. Bên dưới chiếc váy voan mỏng nhàn nhạt là cặp đùi thon dài đẹp và đôi tay trắng mút như ngọc, một đôi chân ngọc lộ ra ngoài trông rất đáng yêu. Trên mắt cá chân nàng là hai sợi chỉ đỏ, nhất là phấn trang điểm của nàng có vài phần đậm hơn so với ngày bình thường, càng tô thêm vẻ quyến rũ, khiến nàng xinh đẹp hơn vài phần. Bình tĩnh mà xem xét, đây chính là một người mà ngay cả quân tử cũng liên tục mơ màng vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng. Chỉ là ngày bình thường lôi động cũng đã quen với cách ăn mặc đứng đắn của nàng, hiện giờ nhất thời chuyển biến quá lớn, lực trùng kích thị giác quả thực có chút lớn, hắn có phần không gánh được.